Chương 4. 069 Sen sợ hãi Mục lão tiên sinh không khỏi thở dài một tiếng, việc này nói rất dài dòng, các vị liền xin mời đi theo ta đi. Cùng là phù sư, thêm một người nhiều một phần lực, Mục lão tiên sinh cũng là hy vọng mấy người kia có thể nhìn ra chút gì. Nhất là hai vị kia thân là Thái Cực Tông đại môn phái đệ tử, hy vọng bọn họ có thể cho ra khác biệt ý kiến. Theo Mục lão tiên sinh tiến vào hậu viện đám người, đi theo lão tiên sinh xuyên qua phòng ngự đại trận, đi tới một loạt cửa xương phòng miệng. Đồng chính canh giữ ở ngoài phòng, nhìn người tới, chỉ là hờ hững dương mắt nhìn bọn họ một chút. Mục lão tiên sinh chắp tay nói nói, làm phiền thỉnh thông truyền một tiếng. Đồng lặng yên không ra lách vào kia gian xương phòng, bất quá một lát lại vọt ra, lãnh đạm đối Mục lão tiên sinh nói, tất cả vào đi. Kia gian xương phòng cực lớn, đi vào chính là một loạt khắc hoa thấp tủ, chỗ góc cua là mấy đạo thúy trúc hai mặt theo bình phong. Thẩm Quyết ngưng mắt xem xét, có thể trông thấy bên trong vây xuể ra gỗ hoa lê chế tạo rộng lớn giường, lờ mờ ở giữa có thể nhìn thấy một ngồi một nằm hai đạo nhân ảnh. Trận này đến nay, Mạc Liên mỗi ngày đều cho tiểu gia hỏa cho ăn linh dịch, định thời gian để bọn thị nữ cho nàng đổi giặt quần áo. Vì lẽ đó cho dù là nàng giờ phút này nhắm hai mắt, liên tiếp nằm 7 ngày lâu, nhìn qua lại như cũng là sạch sẽ dễ chịu chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là hồng nhuận có sáng bóng. Nhìn cùng cái bình thường ngủ người, không có gì sai biệt. Chỉ có Mạc Liên nóng lòng được không được, hắn là rõ ràng tiểu gia hỏa có nằm 7 ngày. Nay 7 ngày, trừ có thế nghe được nàng nhàn nhạt tiếng hít thở, sờ đến nàng mạnh mẽ tiếng tim đập, trừ cái đó ra, nàng bất động không nhảy cũng không cười. Nói câu khôi hài, ngay cả nguyên bản mỗi ngày có thế gặp mặt đơ đều không nhìn thấy tiểu gia hỏa trên mặt trừ một mảnh ngủ yên vẻ mặt, không còn cái khác, hắn cái gì đều không rõ ràng. Không rõ ràng nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, không rõ ràng nàng hồn thể xảy ra vấn đề gì, càng không rõ ràng lắm vì cái gì ngay cả cây nhỏ đều liên lạc không được. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, để hắn càng ngày càng có loại hốt hoảng sợ hãi. Vô luận hắn như thế nào dưới đáy lòng an ủi mình, đều không có cách nào thuyết phục chính mình. Tiểu Kiều không có việc gì một tay đẩy ra màn màn, Mạc Liên sắc mặt ủ rột đi ra, hướng về phía chắp tay hành lễ Mục lão tiên sinh nhẹ gật đầu. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, Mục lão tiên sinh, để tùy hành mà đến hai tên đạo sĩ cùng với Thẩm Quyết đều cảm thấy vi kinh, nói thầm một tiếng, nguyên lai này đứng ở trước mặt mình, phong hoa ngàn vạn xuất sắc nam tử, song chính là vị kia lâu không trở về Thần Châu Thái tử Điện Hạ. Điện Hạ, hai vị này là Thái Cực Tông đệ tử, còn có vị này Thẩm Tiểu Hữu, đều là chịu bên ngoài quỷ linh hấp dẫn mà đến phụ sư. Để ba vị này nhìn một chút Thái tử Phi tình huống. Không biết Điện Hạ nghĩ như thế nào. Nguyên lai bên trong nằm là Thái tử Phi, Thẩm Quyết nghĩ thầm. Tại Thái tử cho phép về sau, Mục lão tiên sinh liền dẫn ba vị này vo nở dê va ho sau tấm bình phong đầu, nhìn về phía sắc mặt nhẹ nhàng nằm ở trên giường thiếu nữ. Thiếu nữ trên thân che kín một giường tơ vàng nhung chăn mền, tuy nói là nhắm mắt bộ dạng, có thế khuôn mặt nhìn qua y y nguyên 10 phần tinh xảo mỹ lệ. Thẩm Quyết có thế đánh cược, nàng đi Nam Xuyên Bắc nhiều năm như vậy. Chí ít tại bọn họ lớn Thần Châu, chưa từng thấy dung mạo so với trước mắt vị này xuất sắc hơn. Mục lão tiên sinh thở dài, sẽ Thái tử Phi tình huống cùng ba người nói một chút. Hai vị Thái Cực Tông đệ tử đi đầu ném đi hai tấm tỉnh thần phù, lại dùng mấy chương khác biệt phù, sau đó nhíu mày nói nói, sao sẽ như thế? Chẳng lẽ bên ngoài những cái kia quỷ linh tụ tập, liền là bởi vì, coi trọng Thái tử Phi thể xác?